sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 513, chương 514, biện pháp. Phù thủy giáo phái Đại Tế Ti không phải miêu tộc người. Alan tìm khắp ký ức cũng không có tìm được tin tức tương quan. Đoán chừng không phải thú tộc nhân, mà là chủ thần phó bản thiết định đặc thù NPC. Nếu không lấy nàng cái kia tiên đoán tương lai năng lực lộ ra quá mức bác. Mặt khác, phù thủy giáo phái tổng bộ đã chuyển không? Bên trong phù thủy cũng không tại tổng bộ. Các nàng chuyển nhà hướng phương xa. Bây giờ lưu tại thủ đô phù thủy đều là tự nguyện lưu lại phù thủy. Các nàng đối quê quán có nồng hậu dày đặc tình cảm. Không muốn chạy ra ngoài chết đi. Lục soát xong đại đương gia tương đương ký ức. Alan buông tay ra, tọa hồi nguyên vị. Alan đại nhân, nếu như núi lửa phun trào, có biện pháp nào viện trợ mọi người sống sót sao? Thanh lâu đại đương gia mở to mắt, đối với thần kỳ lục soát ký ức thủ đoạn cảm thấy chấn kinh. Cho nên trong lòng nổi lên một tia hy vọng, phương pháp có hữu dụng hay không? Ta không rõ ràng, tiếp xuống ta muốn làm một cái khảo thí. Ngươi phối hợp chúng ta làm thí nghiệm. Alan đứng dậy, cái sau cũng tranh thủ thời gian đứng dậy. Hỏi Alan, cái gì thí nghiệm? Xuyên qua đến một vị diện khác thí nghiệm. Alan nói xong, đi ra khách phòng. Ngoài cửa thú nhân bảo hộ Alan đi xuống lầu. Renata nghe được xuyên qua vị diện chữ. Không khỏi lơ ngơ. Vị diện không phải là nơi đó từ ngữ. Nàng không biết Alan muốn làm gì. Mặc dù không hiểu, nhưng nàng vô ý thức tin tưởng Alan. Không biết vì cái gì nàng như thế tín nhiệm. Có lẽ là trực giác đi. Sau một giờ, Alan một đoàn người ngồi xe ngựa trở lại lúc đầu di tích cửa chính. Nơi này phó bản có một chỗ tốt. Đó chính là hắn tùy thời có thể thông qua di tích thông đạo trở lại lúc đầu vị diện. Hiện tại Alan dự định để dân bản địa đi cái thông đạo này. Tiến về Minh Nhật quốc thổ địa. Dưới tình huống bình thường, phó bản bên trong người không thể đi theo hắn về Minh Nhật quốc. Nhưng là mỗi cái phó bản thiết lập không giống. Nói không chừng lần này liền có thể đâu. Mấy tên tai mèo tộc cùng tai cáo tộc nhân đi xuống lập tức xe. Các nàng mặc xinh đẹp nơi đó đặc sắc quần áo. Bạch tích khuôn mặt như là trời chiều thời gian màu nhạt hồng vân. Các nàng đi xuống xe. Nhìn xem không có vật gì vách núi. Không nghĩ ra, Alan đại nhân, xin hỏi ngài nói thông đạo ở đâu? Tai mèo thiếu nữ nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Nơi này là thuần túy rừng sâu núi thảm. Dù là la rách cổ họng cũng không ai có thể cứu các nàng. Nhưng là các nàng cũng không có sợ hãi. Bởi vì các nàng khí lực so phổ thông giác tỉnh giả mạnh hơn. Liền không ngớt phú kỹ năng hiệu quả cũng so Alan đám này quân đội người mạnh một lần. Thông đạo ở chỗ này. Tom nghi hoặc đi hai bước. Bước vào di tích thông đạo. Mà ở tay mèo thiếu nữ trong mắt. Tom thân thể xuyên thấu vách núi. Biến mất không còn tăm tích. Trời ạ. Hắn xuyên thấu trong vách núi. Hắn làm sao làm được. Hắn không phải tay mèo tộc nhân sao. Tóc lam tai mèo thiếu nữ giật mình nói, tai mèo tộc nhân kỹ năng thiên phú là hóa thành một đường ngắn ngủi bóng đen. Bóng đen trong lúc đó miễn dịch ngoại giới đả kích, nhưng là kỹ năng không hỗ trợ miêu tộc người xuyên tường. Nhưng là một giây sau, Tom lại lui trở về, tại thiếu nữ trong mắt thì là đột nhiên từ trong tường xuyên ra tới. Ta không xuyên tường a. Nơi này vốn chính là một đường thông đạo. Tom kỳ quái nói. Thiếu nữ tiến lên sờ sờ Tom đi qua vách núi. Tay nhỏ đụng đụng núi đá mặt vách. Cảm giác rất chân thực. Tuyệt không phải hư giả. Nhưng là vì cái gì Tom có thể xuyên thấu trên núi. Nàng trong lúc nhất thời cũng có chút mộng. Xem ra chúng ta không thể mang các ngươi đi Minh Nhật quốc. Alan thanh âm đột nhiên vang lên. Vì cái gì? Renata nhanh chóng hỏi. Nàng trông thấy Tom xuyên sơn một mặt. cho rằng núi bên trong là một cái thế giới khác. Tại cái kia thế giới các nàng có thể tránh né núi lửa tận thế đến. Alan hiện trường để các nàng khảo thí một phen. Alan nửa cái bàn tay vào di tích trong thông đạo, nhưng là người địa phương đưa tay lại bị núi đá vách đá ngăn trở. Con đường này đi không thông, chỉ có thể nội bộ giải quyết. Alan dừng một chút, đưa ra loại thứ hai phương pháp giải quyết, tìm tới núi lửa vị trí, sau đó đánh giá lúc núi lửa bộc phát ở giữa. Trong thời gian ngắn kiến tạo an toàn chỗ tránh nạn, Renata lúc này còn tại sờ vách đá, phi thường muốn biết một cái thế giới khác là bộ dáng gì. Nhưng là nàng nhìn không thấy đầu nào cái gọi là thông đạo. Nghe được Alan cũ chuẩn bị, nàng cười lắc đầu, núi lửa tận thế dưới. Toàn bộ thế giới đều bị địa hỏa thôn phệ. Thế giới này không có chúng ta dung thân chỗ. Trốn được lại xa cũng bất quá là trì hoãn tử vong thời gian thôi. Cái này cũng không nhất định. Tom đỏ lên mặt, dựa vào lý lẽ biện luận. Không thích người khác phản bác Alan bệ hạ. Renata lườm hắn một cái, nhưng không nói gì nữa. Bởi vì nàng hiện tại rất mâu thuẫn. Một mặt là nàng tin cậy Alan đại nhân. Mặt khác là lý trí nói cho nàng. Không có khả năng có tương lai. Thật tình không biết, nàng tin tưởng Alan là bởi vì thôi miên ám chỉ tâm lý ảnh hưởng. Không phải ai sẽ tin tưởng mới quen 2 giờ người xa lạ đâu. Các ngươi nơi này thức tỉnh suất rất cao. Có thể dùng nghiêu đầu nhân tộc lực lượng mở dưới mặt đất hang động. Alan duỗi ra một cái tay. Một con bồ câu đưa tin bay đến hắn trên bờ vai. Binh sĩ đưa lên sóng não dụng cụ. Hắn một tay sờ đá tròn trụ, một bên khác đọc qua nơi đó bồ câu đưa tin ký ức. Renata ngơ ngác, nghe đúng là một cái biện pháp. Cổ đại thức tỉnh khoang thuyền không ngừng một kiện. Kỳ thật hoàng gia trong học viện cũng có 3 kiện thiên phú thức tỉnh khoang thuyền. Phàm là gia nhập học viện đọc sách thú nhân, hoặc là giao nổi đại ngạch phí dịch vụ gia đình, đều có thể hưởng thụ hài nhi thức tỉnh chính sách ưu đãi. Mà vương quốc chỗ đầu châu quân, hết thảy 5.000 người quy mô, bình quân tuổi tác 60 cộng, cùng một chỗ nện sàn nhà lúc, có thể đem cả khối vùng núi mặt đất vỡ ra. Renata càng nghĩ càng thấy được Alan biện pháp này diệu, trên đầu lỗ tai mèo không khỏi run lên, cái đuôi nhỏ nhô lên lão cao. Alan đại nhân, thực tế là rất cảm tạ ngài. Ta cái này trở về nói cho bọn tỉ muội. Trước cáo từ, liên quan tới chuyện thù lao, nếu như về sau có thể còn sống sót lại báo đáp ngài. Nàng đi được rất vội vàng, không muốn lại nhiều đợi mấy ít, bởi vì tận thế nhanh đến, không có thời gian có thể lãng phí. Mấy vị muội tử cũng đi theo chạy lên xe ngựa. Nữ sa phu đại lực vung roi, con ngựa kéo lấy gỗ xe nhanh chóng lao vụt. Sau 1 giờ, Alan tiếp tục tọa trấn thủ đô. Đọc qua Kinlema địa lý sử sách, nếu như là hủy diệt thế giới núi lửa, đoán chừng núi lửa hình to đến như cái bình nguyên, mà không phải nổi lên ngọn núi nhỏ, lại hoặc là giấu ở đáy biển cự hình núi lửa. Loại này núi lửa hắn không có cách nào tìm tới. Trước mắt chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở trên lục địa. Nếu như cự hình núi lửa tiếp cận phun trào điểm tới hạn, nó áp lực nội bộ phi thường cao. Trên mặt đất hẳn là sẽ có các loại kỳ quan, tỉ như quy mô khổng lồ suối nước nóng cùng nóng tuyền. Hắn cường điều tra tìm cùng bình nguyên hình có liên quan vùng núi, lại tăng thêm nóng suối phun chữ. Rất mau tìm đến 2 cái hư hư thực thực mục tiêu địa điểm. Một chỗ là suối nước nóng bình nguyên, có được cả nước số lượng lớn nhất suối nước nóng, hình vuông vức. Một chỗ khác là hoang mạc suối phun bình nguyên. Suối phun bình nguyên có một cái cự hình suối phun, mỗi ngày phun ra cột nước có hơn 100 tầng lầu cao. Bình nguyên bên trên thực vật không nhiều, tuyệt đại bộ phận đều chết héo. Nó nhiệt độ không khí cũng tại gần mấy chục năm dần dần lên cao. Cao đến không giống người tình trạng.